Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, liều mạng. Đây chính là ngươi bản thể sao? Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới cái này vong hồn thần tôn bản thể. Lớn nhỏ cùng phổ thông hắc hồn yêu không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt chính là năm cái xúc tu. Trên thân cũng không có những thứ kia mệnh tinh. Bản thể sẽ không cần gì mệnh tinh. Mệnh tinh bên trong chỉ là có thôn phệ pháp tắc hàm chứa ở bên trong. Bản thể cũng sẽ thôn phệ pháp tắc. Cho nên căn bản không cần gì mệnh tinh. Trước sở dĩ cần muốn mệnh tinh. Linh hồn phân ra một bộ phận đi ra. Chẳng khác nào thoát khỏi tự thân năng lượng. Tiến nhập mặt khác trong thân thể. Ở dưới loại tình huống này. Nhất định là cần đến mệnh tinh. Ngươi làm sao biết đạo mắt trận. Dung nhập cái này hỗn độn cự long huyết nhục vong hồn thần tôn. Bỗng nhiên mở mắt, như là bị đánh thức. Đi theo chính là đứng lên. Đồ sộ thân hình thoạt nhìn cực kỳ khôi ngô. Một thân đen nhánh lân phiến. Sau khi đứng dậy lạnh lùng nhìn Lâm Hiên. Phía sau năm cái xúc tu cũng rút ra đến. Tại rút ra tới đây xúc tu sau khi. Toàn bộ hỗn độn cự long chính là đình chỉ công kích. Ở bên ngoài thiên thần cũng cảm ứng được điểm này. Hỗn độn cự long cứ như vậy dừng lại. Với hàm ý thiếu vong hồn thần tôn thao túng cái này thân thể. Chung quanh hắc hồn yêu thì không thể bắt hắn lấy tư cách khiên thịt. Giết bọn nó. Lâm Hiên cho rất nhiều thiên thần nhắn nhủ cái ý niệm trong đầu. Vong hồn thần tôn tạm thời không có thể khống chế cái này thân thể. Các ngươi đem những thứ kia hắc hồn yêu cũng cho giết. Không chừa một mống, bởi theo chân bọn họ bảo trì khế ước quan hệ, cho nên Lâm Hiên có khả năng nhẹ nhõm cho bọn hắn nhắn nhủ tin tức. Khoảng cách này là tương đối hữu hạn, nhưng hiện nay khoảng cách là không có bất cứ vấn đề gì. Vong hồn thần tôn lạnh lùng nhìn hắn, sát khí tuôn ra đến, trong nháy mắt phong tỏa lại Lâm Hiên, thực lực tương đương không tầm thường, có thiên thần hậu kỳ tu vi, coi như là linh hồn có chút bị thương. Nhiều nhất là khí thế có chút giảm xuống. Tổng thể tu vi cũng không có giảm xuống cái gì. Đây mới là nó hiện nay thực lực chân chính. Ở bên ngoài cảm ứng thời điểm. Cảm ứng chỉ là cái này hỗn độn cự long tu vi. Mới là thiên quân hậu kỳ tu vi. Đây là một loại ảo giác. Chôn ở bản trong cơ thể cũng sớm đã là thiên thần hậu kỳ tu vi. Quá lớn thậm chí đã bước lên nửa bước thần tôn cấp đường. Nó sở dĩ không có cách nào khác đột phá. Đại bộ phận nguyên nhân hay là đang tại đây không cách nào đột phá. Nghĩ phải đột phá nói cũng không tính khó khăn. Đó chính là nuốt trọn toàn bộ thần thụ nhất tộc. Vậy nó là có thể thuận lợi đột phá đến thần tôn cấp đường. Đây đều là theo hắn trong trí nhớ biết đạo. Trừ cái đó ra biết đạo còn rất nhiều. Nhưng đều là không quan hệ trọng phải. Hắn chỉ cần phải biết một chút. Đó chính là vong hồn thần tôn phải chết. Nếu không nói, một khi phá vỡ cái này phong ấn đi ra ngoài dung hợp. Vậy thì thật là giống như trước bọn họ suy nghĩ. Vong hồn thần tôn nhất định sẽ đột phá đến cao cấp hơn bậc xưng là chân thần. Đây là trọng điểm sao? Lâm Hiên biểu hiện ra bình tĩnh không gì sánh được. Trong cơ thể đã là huyết mạch chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động. 10 khỏa tinh thần chi lực đã là xúc lực chờ phân phó. Cũng vậy, muốn tới đem ngươi nuốt chửng lấy. Tất cả đều biết đạo. Vong hồn thần tôn ánh mắt lạnh lẽo. Thần ảnh đã tại chỗ biến mất. Trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Lâm Hiên sau lưng. 5 cái xúc tu hóa thành lợi thứ căn căn đâm xuống. Nhanh đến tàn ảnh cũng thấy không rõ lắm. 2 móng càng là một mạch đào Lâm Hiên phần lưng. Nghĩ nhất kích tất sát. Tốc độ nó rất nhanh. Lâm Hiên tốc độ phản ứng cũng không chậm. Xoay người chính là vẫy ra một côn. Thập tinh hàng loạt tại 2 cánh tay hắn hiện lên. Từng cây cánh tay phân có khác được 5 viên hành tinh. Lực lượng lập tức đặt ở trên 2 tay. Càng là rót vào cái này du hồng côn trong. Gấp 20 lực lượng. Xuất thủ chính là bá đạo nhất đạo lực lượng. Nộ vẫy phía dưới ngay ngắn du hồng côn cũng uốn lượn. Thập tinh hàng loạt lực lượng phối hợp dung hợp pháp tác. Lưu chuyển vào du hồng côn trong. Tại vung côn trong nháy mắt. Đã là toát ra thải sắc hào quang đến. 10 loại màu sắc dòng năng lượng truyền tại côn thân bên trong. Mênh mông mà lực lượng đáng sợ. Để cho cái này du hồng côn bên trong điên cuồng rung rung. Tựa như có lẽ đã là đem lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Đúng. Hai người đụng nhau. Đông một tiếng. Vong hồn thần tôn vung ra đi công kích. Bị cái này bạo lực một kích cho đập khúc cong. Năm cái xúc tu trực tiếp bị chấn chiết. Vung trở lại lợi chảo đồng dạng là bị đánh chiết. Vong hồn thần tôn cứ như vậy bị đập bay ra ngoài. Toàn bộ trái tim bị chấn thành bụi phấn. Bởi đại trận đã bị phá vỡ. Cho nên cái này trái tim cũng không chịu đánh. Vong hồn thần tôn bị đánh sau khi bay ra ngoài. Cuối cùng dán tại trên vách tường. Thình thịch một tiếng. Đụng vào giày ở trên. Cứng rắn như thế. Đều bị đụng được lõm xuống một điểm. Sau đó vong hồn thần tôn rung mạnh thoáng cái. Trên thân khói đen tiêu tán không ít. Cả người tiểu nhất quyền. Vong hồn bọn họ không sẽ thổ huyết. Chỉ sẽ không ngừng tiêu hao năng lượng. Phun ra cũng chính là trong cơ thể sinh mệnh năng lượng. Đồng dạng bắt bọn nó năng lượng phá hủy đến nhất định tình huống lúc. Bọn họ liền sẽ tiêu vong. Mệnh vẫn là tương đối cứng rắn. So với nhân loại bị đánh bể đầu. Hoặc là đâm bể tim là tử. Thật sự là quá mức mệnh cứng rắn. Đây chính là đặc thù sức sống. Cùng loại sinh mạng này cũng không nhiều. Nhưng là cũng không chỉ lần này một loại mà thôi. Có một số thủy chi sinh mệnh giống như vậy. Bị chém thành tam đoạn cũng không có chết. Tương đối nghịch thiên. Tốt lực lượng đáng sợ. Vong hồn thần tôn tiếp tục ho ra không ít năng lượng. Thân thể cũng lõm xuống. Kém chút đem nó cho chặn ngang vẫy đoạn. Phách đạo lực lượng so với trước hình như đều mạnh hơn. Ngược lại Lâm Hiên so với trước mạnh hơn. Mà là trước hắn sẽ không có bạo phát cường lực như vậy lượng. Liền đem nó làm được phân thân cho đánh bể. Nó nhìn trước mắt cách đó không xa tản ra hào quang màu đỏ thắm thanh niên. Thật lâu không có chút tử vong cảm giác sợ hãi. Đổi thành trước đây đỉnh phong tu vi. Một ngón tay là có thể giết hắn. Nhưng bây giờ nó không thể. Mà là hoàn toàn bị nghiền ép. Bất quá đồng dạng ý tưởng. Nó có thể tưởng tượng đến Lâm Hiên thật trở thành thần tôn lúc. Cũng sẽ giống như bây giờ vậy. Bị nhẹ nhõm nghiền ép. Lâm Hiên không có đình chỉ công kích. Tiếp tục cầm lấy du hồng côn nhắm ngay vong hồn thần tôn chính là vung xuống đi. Song đồng lấp lánh đáng sợ hồng mang. 25 lần lực lượng. Rõ ràng trước đã nghiền ép cái này vong hồn thần tôn. Hắn vẫn muốn đem lực lượng đề thăng gấp 5 lần. Hắn chính là nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất giết chết cái này vong hồn thần tôn. Không để lại bất kỳ lực lượng nào. Muốn giết ta. Vong hồn thần tôn bộ mặt giữ tợn đạo. Cho dù chết, cũng phải kéo ngươi lấy tư cách đệm lưng. Giống giận phía dưới, nó mặt ngoài thân thể lưu chuyển đen nhánh hào quang. Đi theo bốc cháy lên bản thân bản mệnh năng lượng. Lực lượng điên cuồng dâng lên đi lên. Đáng sợ nọc độc vẫn theo hắn biểu hiện ra phóng xuất ra đến. Chung quanh vẫn dẫn tới thôn phệ pháp tác. Từng cái lỗ đen ở chung quanh dũng động. Không ngừng mà cắn nuốt lực lượng. Muốn tới Lâm Hiên xông lại. Liền sẽ phải gánh chịu đến nó công kích. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào. Nhắm ngay vong hồn thần tôn chính là đập một cái mà xuống. Mới vừa dựa sát. Thôn phệ pháp tắc liền không ngừng mà tại thôn phệ hắn năng lượng. Để cho hắn mặt ngoài lực lượng. Khởi đầu biến mất được. Nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đại bộ phận năng lượng đều vững vàng cố định ở trong người. Không cách nào bị hút đi. Đi chết đi cho ta. Là thân nhân mình, cũng là vì bản thân, hắn nhất định phải thắng. Convert by, King Killer, hết chương.